Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, khởi hành trước đó. Bởi vì gần đây sự tình quá nhiều, cho nên khi Căn Thúc biết được Trầm Phong tìm hắn họp thời điểm, liền ở trong lòng vô ý thức coi là chỗ nào lại xảy ra vấn đề. Thế là, ở Trầm Phong vừa mới bước vào thư phòng thời điểm, hắn liền vội vàng đứng lên. Có phải hay không lại ra sự tình gì? Hắn vội vàng hỏi. Căn Thúc ngữ khí nhường Trầm Phong có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn một cái Căn Thúc, mỉm cười. Không có ngươi nghĩ như vậy nghiêm trọng. Đúng rồi, cho các ngươi nhìn xem cái này. Trầm Phong nói xong, từ trong ngực làm thân đồ nguyên võ phái người đưa tới tự tay viết thư đưa cho Phúc Bá. Người cho hắn niệm niệm. Nói xong sau đó, liền đi tới án thư bên cạnh, một mông ngồi ở trên ghế, đem phía sau lưng hướng về sau duỗi ra, an tĩnh chờ lấy hai người xem hết. Tin rất sơ lược, giải rác con số mà thôi, cho nên hai người rất nhanh liền xem xong rồi. Phúc Bá đem tin xếp lại, cất vào phong thư sau đó đặt ở Trầm Phong trước mặt trên thư án. Cái kia thiếu gia dự định lúc nào khởi hành? Cất kỹ thư từ, Phúc Bá nhìn xem Trầm Phong hỏi. Đưa tin nhân nghe nói là Kiến Long Thành Phong tự doanh hai cái tiểu đầu mục. Bởi vì tương đối lo lắng, cho nên ta dự định nhường bọn họ ở đây mà ở một đêm. Ngày mai buổi sáng khởi hành, bọn họ hai người chạy xa như vậy vẻn vẹn chỉ là vì tiễn phong thư. Này sao? Không biết bọn họ đối thiếu ra thái độ như thế nào? Phúc Bá suy tư một hồi, như có điều suy nghĩ hỏi. Ân, làm sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi nhìn ra bên trong có cái gì vấn đề? Thái độ coi như cung kính đi. Nghe Phúc Bá đặt câu hỏi, Trầm Phong lập tức cơ linh tới. Hắn vội vàng hỏi, ta cũng không nói được, chỉ là cảm thấy theo lẽ thường, vẻn vẹn một phong thư từ mà thôi. Tại sao không thông qua quan phủ dịch trạm? Nếu như lo lắng, đồng dạng có thể lợi dụng 800 dặm khẩn cấp phương thức. Nhưng bây giờ những phương thức này đều không hữu dụng, mà là lựa chọn một loại tốn thời gian tốn sức đưa tin phương thức. Cho nên, ta cảm thấy ở trong đó có thể hay không có cái gì cái khác nguyên nhân. Hoặc giả nói là chính chúng ta không biết lý do. Phúc Bá cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra. Phúc Bá lời nói nhường Trầm Phong ngây ngẩn cả người. Nhìn đến bản thân vẫn là quá tuổi trẻ, rất nhiều sự tình đều không cân nhắc chu toàn. Nếu theo Phúc Bá loại này thuyết pháp, cái kia trong đó khẳng định sẽ có bản thân không biết sự tình. Bất quá vô luận như thế nào tin nhất định là thực sự. Vậy liền cần đi qua một chuyến. Nghĩ tới đây, Trầm Phong khoát tay áo. Không cần phải để ý đến hắn. Tin là thật, vậy chúng ta vô luận như thế nào đều tránh không được một lần. Nếu quả thật có vấn đề, đối phương gạt, chúng ta tạm thời cũng không thể nào biết rõ. Chỉ có thể là ta đến bên kia sau đó nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Chúng ta trước nói một chút trong nhà hiện tại còn có hay không sự tình gì cần ta làm quyết định. Hoặc cần ta làm sự tình. Nếu có thể, chúng ta hôm nay buổi chiều liền đem những chuyện này toàn bộ biết rõ ràng. Ta không ở thời điểm các ngươi cũng có thể tự động thao tác. Phúc Bá gặp Trầm Phong đã quyết định. Đi, suy nghĩ một cái, cũng cảm thấy không có cái gì lớn sự tình. Bất quá hắn vẫn nhắc nhở, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn làm một chút phòng bị. Mặc dù dùng đến khả năng không lớn, nhưng là tính cho chúng ta bản thân lưu đầu đường lui. Cho nên ngươi lần này đi, còn là muốn mang mấy cái người mới được. Trong đó một người cùng ở ngươi bên người chiếu ứng, người khác thì phóng tới chỗ tối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trầm Phong gặp Phúc Bá như cũ đang suy nghĩ chuyện này. Nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương nói rất đúng. Dù sao ý muốn hại người không thể có nên có tâm phòng bị người. Vô luận lúc nào, đều hẳn là cho mình lưu đầu đường lui. Được, người suy tính rất chu toàn. Chờ bọn hắn tới chúng ta thương lượng sau đó, nhìn xem đến cùng ai có thể cùng ta một khối đi qua. Trầm Phong cảm thấy có lý, liền mở miệng tán thành nói. Phúc Bá gặp Trầm Phong công nhận bản thân ý nghĩ, liền đem chuyện này tạm thời buông xuống. mở miệng nói, cửa hàng chi nhánh chính đang lục tục khai trương, bất quá đều là cỡ nhỏ cửa hàng, cho nên tình huống coi như không tệ. Dù sao chúng ta hiện tại cũng tính được là có chút kinh nghiệm, cho nên tạm thời hẳn là không có chuyện gì. Phúc bá nói xong, lại cẩn thận suy nghĩ một lần, xác định không có cái gì bỏ sót sau đó. Ngẩng đầu nhìn xem một mực trầm mặc không nói Căn Thúc. Trong ruộng trước mắt cũng chính là nhổ cỏ mà thôi. Đoạn thời gian trước ngươi để cho ta mua quả thụ ta cũng mua tốt nhiều. Dự định ngày mai phân phát xuống dưới. Mỗi gia nhất định phải trồng lên mấy cây. Cũng muốn bảo đảm sống được. Bởi vì ngươi trước đó quyết định sống được kết quả sau hàng năm sẽ có trái cây ban thưởng. Cho nên phương diện này hẳn là không có gì vấn đề. Sau đó chính là học đường. Hiện tại tiểu hài tử vỡ lòng cũng đã bắt đầu. Mỗi ngày đều an bài có người phụ trách đưa đón cùng bảo hộ. Trừ phi gặp được cao thủ. Nếu không bọn nhỏ an toàn vẫn là không có vấn đề. Nói đến đây, Căn Thúc dừng đang muốn mở miệng nói tiếp thời điểm. Liền nghe được từ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy chính là cậu tử cái kia mang theo âm rít và cuộn tròn phá giọng. Thôn trưởng, chúng ta tới. Cũng không chờ người trong phòng trả lời, cẩu tử cùng Lôi Dũng bọn họ liền trực tiếp đẩy cửa đi tiến đến. Căn Thúc, Phúc bá hai người tới đủ sớm. Cẩu tử xem xét hai người đều ở, liền cười ha hả mở miệng hô. Cùng Phúc bá bọn họ đánh xong chào hỏi, cẩu tử lại nhìn xem Trầm Phong cười nói, thôn trưởng, chúng ta hôm nay còn ngồi cái kia bàn dài. Gặp Trầm Phong gật đầu đồng ý, cầu tử lại xông phía ngoài Trầm Bình hô. Trầm Bình, ngươi tiểu tử giúp mọi người làm một ít nước trà đến. Chúng ta mở hội lúc, một bên uống trà vừa lái sẽ, tư vị kia tuyệt đi. Mọi người tại biết được đến bàn dài mở hội sau đó. Liền đều đi qua tìm một vị trí ngồi xuống. Trầm Phong chỉ trên bàn thư từ, nhìn chung quanh một cái hiện trường đám người. Người nào nguyện ý nhìn? Liền chính mình nhìn, đây là Kiến Long Thành bên kia cấp bách triệu tin, để cho ta ngày mai lên đường đi quân bộ một chuyến. Cho nên làm mọi người gọi tới, nhìn xem có cái gì cần ta đến gật đầu hoặc làm sự tình. Nếu như mà có, mau chóng nói cho ta, ta có thể cho trả lời chắc chắn liền sẽ cho ngươi. Không cho được ta cũng sẽ nghĩ đến chuyện này. Hiện tại không nói, vậy ta ngày mai rời đi sau đó. Người nghĩ nói đều không cách nào nói. Thôn trưởng muốn đi mang binh. Đến, ta nhìn xem đều viết cái gì. Thổi a, người nhìn, người nhận mấy chữ. Làm sao như thế đột nhiên? Thôn trưởng không có ở đây. Chúng ta hộ vệ đội lực lượng khả năng liền rất yếu kém nhiều a. Ta tới nhìn, ta mới vừa cùng tiên sinh bên kia học xong viết danh tự đây. Ta còn không có đi qua Kiến Long Thành đây. Thật xa đi, thôn trưởng, ta với ngươi đi thế nào? Ngoặc kép, Trầm Phong nhấc lên cái gốc này. Đang ngồi đám người lao nhao nghị luận lên. Trầm Phong nhìn xem kêu loạn tràng diện. Đột nhiên cảm thấy có chút khôi hài. Đoán chừng trên cái thế giới này gia tộc. Liền Trầm Phủ lấy dạng này hình thức mở hội đi. Ngươi nhìn cái gì a? Đều không biết chữ còn mù đoạt cái gì. Ngươi nhìn thôn trưởng đều cười ngươi đi. Thôn trưởng đó là cười ngươi được không? Khác nói xấu ta thanh danh. À, ngươi nhìn ngươi còn không tin. Ngươi hỏi thôn trưởng có phải hay không cười ngươi đây? Thôn trưởng, ngươi nói ngươi có phải hay không cười tiểu thất? Ngoặc kép, Trầm Phong gặp một đám hỗn đản trực tiếp đem mình cũng liên lụy đi vào. Nhìn xem miệng một mực không tắt cầu tử. Tức giận nói ra, ngươi tiểu tử khác cho ta mù chụp mũ. Ta cười nhân ra tiểu thất làm gì? Ngươi không phải cũng không biết mấy chữ sao? Có bản sự chúng ta viết mấy chữ so tài một chút. Thôi đi, ngươi là trải qua tư thục người. Còn sẽ làm thơ đây. Ta theo tiểu thất so cũng không cùng ngươi so. Ngươi nhìn ngươi vừa mới cười như thế. Xem xét đều không có ý tốt. Có lá gan ngươi liền nói cho mọi người ngươi vừa mới cười cái gì? Muốn ăn ngay nói thật. Ở chung lâu, hơn nữa ở loại trường hợp này, cẩu tử cũng không sợ hãi Trầm Phong. Biết rõ bản thân cho dù có chút không giữ mồm giữ miệng đối phương cũng sẽ không để ý. cho nên trực tiếp liếc miệng khinh bỉ nói. Ha ha, ta thật đúng là không có cười người nào. Chỉ các ngươi điểm này trình độ, liền danh tự đều viết siêu siêu vẹo vẹo phải trả đáng giá ta cười. Ta liền là đột nhiên nghĩ đến, các ngươi nói trên đời này gia tộc khác ở họp thời điểm, chỉ sợ cũng nhà chúng ta như thế náo nhiệt đi. Trầm Phong cười nói ra, thôn trưởng, ngươi sẽ không dự định về sau học nhà người ta loại kia vừa mở họp liền cùng chết cha ruột như thế. Vẻ mặt đau khổ không nói lời nào đi. Ngươi cũng đừng học xấu. Nhà chúng ta loại mô thức này thật tốt, náo nhiệt, khai tâm đúng hay không? Cẩu Tử nghe xong Trầm Phong nghĩ tới cái này cái vấn đề, liền một mặt cảnh giác nói ra, lúc đầu còn không có nghĩ đến học, ngươi ngược lại cho ta đề tỉnh. Cẩu Tử đi dựa vào tường căn mà đứng đấy nghe, hôm nay chỉ ngươi nói nhiều, hiện tại xử phạt ngươi, đám người nói có đồng ý hay không? Trầm Phong cười nói, đồng ý, đồng ý, bất quá đối Cẩu Tử loại người này tới nói, điểm ấy xử phạt quá nhẹ. Vậy làm sao phạt? Có thể cho hắn đứng ở một bên, trước tiên đem hắn một cánh tay trói đến chỗ cao, sau đó lại đem hắn dây lưng quần cho nới lỏng, nhường hắn một cái tay treo ở chỗ cao, một cái tay cầm lấy quần đợi cho tới trưa. Thế nào? Tính cách tương đối hướng nội Hỏa Đông, lúc này cũng trộn rộn tiến đến, cười cho mọi người ra nổi lên chỉnh người thiêu chủ ý. Phốc, Hỏa Đông, ngươi tiểu tử cứ như vậy báo đáp ngươi ân nhân. Ta còn tốt tâm cấp cho ngươi bạc vụn kia mà. Ngươi cái này một lát dĩ nhiên nghĩ như thế thiêu chủ ý chơi ta. Ngươi là Bạch Nhãn Lang a. Cẩu Tử nghe xong Hỏa Đông đi theo đám người đi ra giày vò bản thân thiêu chủ ý, liền nhảy dựng lên chất vấn. Một chút bạc vụn cũng đáng được ngươi mỗi ngày xách một lần. Chó của ngươi tử sạch nhớ thương một chút kia bạc. Hỏa Đông phản bác, đối với hai người cãi lộn, mọi người cũng không thèm để ý. Dư Quý mở miệng hỏi, thôn trưởng, ngươi ngày mai đi ra ngoài, cùng Xuân Nương các nàng nói không có. Muốn hay không ta đi cùng Trầm Cầm bên kia nói một tiếng. Ban đêm để cho nàng thêm hai thức nhắm chúng ta cùng một chỗ happy. Ngươi không nói ta đều còn quên đi. Quên đi thôi. Xuân Nương còn giống như không quá thích ứng loại này cách sống, vừa mới còn băn khoăn muốn tu luyện. Đúng rồi Lôi Dũng, A Trụ, ta ban đêm làm dẫn khí đồ dạy cho Xuân Nương, nguyện ý học liền để nàng học, chỉ cần là chúng ta chính mình người, người nào nguyện ý học đều được. Có cái gì không biết, ta không ở thời điểm, các ngươi cũng đều giúp đỡ giảng giải giảng giải. Không chừng có một ngày chúng ta Khê Thủy thôn người người đều thành tu luyện cường giả. Căn thúc, vậy có phải hay không liền châu bò lớn? Đúng đúng, thôn trưởng đề nghị này tốt. Chúng ta nếu là đều là tu luyện cường giả, cái kia ai dám khi dễ? Có bới lông tìm vết người. Chúng ta cái gì đều không nói, trực tiếp 333 đem người ngựa sáng lên. Ha ha, đoán chừng lập tức đều phải túng. Vậy các ngươi nói muốn hay không trước hết để cho Tam Bảo mụ mụ cùng Phượng Kiều cha bọn họ cũng học một ít a. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá, gừng càng già càng cay nha. Ngoặc kép, một đám người nói một chút cười cười, rằng có hơn nửa ngày mới bị Phúc Bá thanh âm cắt ngang. Đi, đi, mọi người bản thân sự tình cũng đều rất bận, khoe khoang lập tức xong a, nên nói chính sự tình. Ngày mai thiếu gia đi ra ngoài, xuất phát từ các phương diện cân nhắc, dự định mang mấy người cùng một chỗ, muốn đi tranh thủ thời gian báo cái tên. Phúc Bá lời nói lần nữa dẫn bạo toàn trường, đám người nhao nhao giơ cánh tay, tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, dự định cướp được cái này phi thường khó được danh ngạch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.